Vũ Thần Chúa Tể, chương 3052, Hoang Ma Phệ Thiên. Góc truyện audio.com, Tần Trần huyền phù tại trong tiểu thế giới, nhìn đỉnh đầu xa xa hành cung cùng hắc ám tế đàn, tại bên trong thế giới nhỏ này, vô số hắc sắc ma khí cùng thiên hỏa lực quấn quýt lấy nhau, giống như một từng cái màu đỏ thẫm hàng dài, cắn giết đến cắn giết đi, nguy hiểm trọng trọng mà thông hướng Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng tế đàn chỗ, là hai cái con đường khác nhau lấy Tần Trần truyền thừa, phương pháp tốt nhất chính là cướp đoạt thiên hỏa tôn giả truyền thừa, bởi vì này cùng hắn quá phù hợp. Thế nhưng, muốn tìm được Tư Tư, phương pháp tốt nhất là đi Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa, bởi vì Tư Tư có nhất định khả năng, sẽ xuất hiện ở nơi nào. Với lại, nếu như phân thân tại bên trong thế giới nhỏ này nói cũng vô cùng có khả năng xuất hiện tại Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa chỗ. Đã như vậy, Tần Trần mắt sáng lên, trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết định, đó chính là đi trước Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa, là Tư Tư, cái gì tôn giả truyền thừa Tần Trần đều có thể coi nhẹ, chỉ cần Tư Tư an toàn. Nhưng lại tại Tần Trần chuẩn bị đi vào Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa thời điểm, bỗng dưng chứng kiến Tử Tiêu Đâu xuất cung bên ngoài, có từng đạo bóng người tại lẫn nhau sát lục. Cái đó là, ma tộc tại phục giết chúng ta nhân tộc cao thủ, Tần Trần tâm trạng rung một cái, làm cho hắn giật mình là, hắn dĩ nhiên tại trong cảm thụ được vài cổ khí tức quen thuộc. Là Chu Vũ Thánh Sư huynh bọn họ, Tần Trần tâm trạng rung một cái, vội vàng tê liệt hư không, bay đi hướng Tử Tiêu Đâu xuất cung, tới gần sau, lập tức cảm thụ được vô tận sát khí, từng đợt chấn nhiếp nhân tâm, vô số sinh linh khóc thét truyền lại mà tới. Tần Trần ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, liền thấy một đám cả người oanh nhiễu ma khí cao thủ ma tộc đang đuổi theo một đám người tộc võ giả. Mà nhóm này nhân tộc trong võ giả, lại có Chu Vũ Thanh, Úy Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân, Quyền Mộ Liễu cùng Khúc Cao Phong mấy người. Lúc này mấy người tu vi đều đã đột phá đến bá chủ cảnh giới, hiển nhiên là nhận được không ít kỳ ngộ cũng tiến vào này phế tích bảo địa trong, nhưng bị một đám cao thủ ma tộc truy sát. Những ma tộc này chiến sĩ, mỗi cái oanh nhiễu ma khí, những thứ này ma khí đều riêng sắc khác nhau, cùng này dung hợp vào một chỗ có thể tạo thành một loại lực tràng. Từng cái cao thủ ma tộc đều âm lãnh, tàn nhẫn, huyết tinh. Với lại, bọn họ khí tức cực âm hung ác, trong tay cầm vũ khí ma khí ngập trời, thường thường bổ một cái, chính là nhất đạo ma quang lập lòe, mang theo xé rách linh hồn khí tức không gì sánh được cường hãn. A, một tiếng hét thảm truyền tới, đang đuổi theo một đám võ giả trong, có một nữ bá chủ bay chậm chạp một ít, bị phía sau một cái âm lãnh cao thủ ma tộc bàn tay lớn vồ một cái, liền cứng rắn bắt tới, tại chỗ liền lấy hết y phục, sau đó bắt đầu lăng. Nhục cái này nữ bá chủ ra kêu thê lương thảm thiết tại mấy hơi thở sau tiếng kêu đột nhiên đình chỉ, mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười to âm từ nơi này cao thủ ma tộc trong miệng đi ra, cái này cao thủ ma tộc đại thủ một cái xé rách mất đi sinh mệnh nữ bá chủ liền bỗng chốc bị xé rách các loại tinh huyết bị thoáng cái thôn phệ. Đáng chết, đám này ma tộc xúc vật, khóc chuyện audio.com. Nhiều bị truy đuổi cường giả đều triệt để tức giận, có mấy cái quay đầu lại chiến đấu, thế nhưng cao thủ ma tộc nhất đạo ma quang bổ xuống, những bá chủ này đã bị rõ ràng đánh chết. Lui, này ma tộc chi nhân, không thể ngăn cản, quá đê tiện, bọn họ vậy mà giấu ở chúng ta nhân tộc thiên hỏa tôn giả hành cung ở ngoài, đặc biệt phục giết chúng ta, mà chúng ta nhân tộc cao thủ, đều đã tiến vào hành cung trong, đáng ghét. Không ít nhân tộc cao thủ sắc mặt khó coi, liên hợp lại, gào thét nói ra. Bọn họ đều là một ít tán tu, không có đầu nhập vào mỗi cái thiên giới đỉnh cấp thế lực, vì vậy tới muộn tuy là đều là nhân vật bá chủ, nhưng là lại là tương đối nhỏ yếu một bộ phận, lại nghĩ không ra bị một đám ma tộc người phục kích. Thế nhưng tại đây trong nguy cơ, bọn họ đoàn kết lại với nhau, lẫn nhau liên hợp bằng không sớm đã bị từng cái đánh tan. Này ma tộc chi nhân đáng chết, nhân tộc cái gọi là chúng thiên kiêu cũng nên chết, là bảo vật liều lĩnh, thậm chí biết rõ các ma tộc mai phục tại nơi này, cũng không có động tác, bởi vì ở trong mắt bọn họ chỉ có bảo vật, so sánh nhân tộc tương lai, bọn họ căn bản không quan tâm. Hừ, khỏi bàn những tên kia, chúng ta đoàn kết lại, chém giết những ma tộc này, coi như là lần này chết ở chỗ này, chỉ cần có thể chém giết một cái ma tộc thiên kiêu, coi như là bình, nếu có thể chém giết hai vị, vậy kiếm. Đúng, cùng bọn họ liều mạng, chúng ta nhân tộc cao thủ, không có một cái là đồ hèn nhát. Ha ha ha, có thể chém giết một cái ma tộc ta Ngụy Mẫu người coi như là cuộc đời này không tiếc. Ha ha ha, đúng, giết một là một cái. Những bá chủ này các tại loại này thời khắc nguy cấp cư nhiên không có bất kỳ tuyệt vọng, ngược lại là hào khí ngất trời, Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thanh mấy người cũng là hào khí ngất trời, liên hợp lại cùng nhau, tựu liền Mộ Dung Băng Vân, cũng cùng bọn họ liên hợp lại cùng nhau, là nhân tộc mà chiến. Có một cái nhân tộc cao thủ bị ma tộc mấy người vây công tại những bá chủ này các vậy mà quay đầu, ngược lại đi đối phó người này, thấy chết không sờn. Chư vị, giết chết những ma tộc này, chúng ta nhân tộc không có đồ hèn nhát. Một cái bá chủ cao thủ thét dài quát, chúng ta nhân tộc sẽ không có sợ chết. Hừ, những này nhân tộc phế vật lại vẫn muốn phản kháng, lần này bọn họ cũng muốn diệt tuyệt. Một người cao lớn cao thủ ma tộc lãnh tụ cầm trong tay ma đao, đột nhiên thoáng cái bổ ra, ngay trong lúc đó, nhất đạo thật dài ma quang, kích xạ xuyên thủng, truy kích đến phía trước, nhiều võ giả thoáng cái đã bị chém thành mảnh vụn. Cái này cao thủ ma tộc tương đương với nhân loại đỉnh phong bá chủ tu vi, trong tay ma đao cũng là nhất kiện chí bảo, xuất thủ phía dưới, sát khí ngút trời. Đuổi tận giết tuyệt, đêm này nhân loại võ giả, từng cái toàn bộ trở thành xác chết, linh hồn thu lấy, trở thành chúng ta lực lượng, cùng chém giết những người này, tại diệt sát hành cung trong nhân loại cao thủ khác. Kiệt kiệt kiệt cạc cạc cạc, từng cái ma tộc cường giả gầm thét lại lần nữa truy sát đi lên. Không tốt, mau lui lại. Chu Vũ Thanh đám người bạo giống liên tục, chỗ này nhân tộc cao thủ có mạnh có yếu thế nhưng không ai vứt bỏ đồng đội, mà là thực lực mạnh hộ tống một ít thực lực yếu liều mạng chạy trốn, là nhân tộc lưu lại hỏa chủng. Các ngươi trốn được sao? Khóc chuyện audio.com. Cao thủ ma tộc lãnh tụ trong ánh mắt lóe ra tà ác quang mang, há mồm đột nhiên một cổ hắc khí phun ra, tức khắc hóa thành một phiến ma vân, phô thiên cái địa bao phủ ra. Hoang ma phệ thiên, hừng hực ma vân cuốn tới. Không được, Chu Vũ Thanh đám người thất kinh, cư nhiên không thể chạy trốn, bị cái này cao thủ ma tộc lãnh tụ phun ra mây đen bao vây tại trong. Tần Trần thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng lại trực tiếp cho cách đó không xa Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử ra lệnh, đồng thời bàn tay chợt một chạm. Ầm ầm, trên bầu trời một đạo tinh mang tịch quyển mà xuống, trực tiếp liền bị phá vỡ hắc khí, cùng lúc đó, không trung hạ xuống tới hai vị cao thủ, đem mọi người bảo vệ. Đúng là Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử. Là Đông Thiên giới Quảng Nguyệt Thiên Thiên Kiêu số 1 Thiệu Kế Khang cùng đệ nhị Thiên Kiêu Quảng Thành Tiên Tử. Một đám người tộc bá chủ kích động quát to lên. Chuyện được convert bởi kênh Kiêu Lơ Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.